Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 45, vì đỉnh đầu không nhiễm lục. Năm 2018 ngày 27 tháng 1 cá mặn sinh hoạt đều là cảm giác thời gian chảy qua nhanh chóng. Phảng phất một trong nháy mắt, liền đã tới tháng 1 cuối tháng, thời gian cực nhanh. Đoàn người đã đầy đủ thưởng thức qua trầm thành đủ loại mỹ thực, bao quát đá giáp thịt nướng, bách thảo canh, hoa quả nước dùng các loại, đều đối với mấy cái này phong vị khác nhau mỹ thực khen không dứt miệng. Cũng vì trầm thành đẹp văn hóa ăn uống không thể truyền khắp thiên hạ mà cảm giác sâu sắc tiếc hận. Theo văn hóa góc độ đến xem, trầm thành mỹ thực là chân chính lịch sử lâu đời bắt nguồn từ xa xưa. Hơn nữa văn hóa gốc gác cũng phi thường thâm hậu. Rất nhiều hiện tại người thích nghe ngóng đồ ăn, sớm nhất đều có thể truy tố đến 1,500 năm trước. Trầm thành xung quanh nhân loại cùng tinh quái tiến hành chủng tộc dung hợp thời điểm. Tinh quái nhóm đưa bọn họ đặc biệt ẩm thực quen thuộc cùng nguyên liệu nấu ăn đưa vào trầm thành. Rất lớn mở rộng trầm thành người thực đơn. Tuy rằng lúc ban đầu thời điểm này chút thổ dân mỹ thực phần lớn là lấy tinh quái khẩu vị làm chủ, nhân loại không hẳn thích ứng được đến. Thế nhưng theo hơn 1000 năm văn hóa dung hợp, rất nhiều đặc sắc mỹ thực đã có thể mang lên gia đình bình thường bàn ăn. Mà tìm hiểu sau lưng văn hóa ngọn nguồn càng khiến người ta ở đầu lưỡi thoải mái, đồng thời cũng hưởng thụ được tinh thần thăng hoa. Đáng tiếc cho tới nay mới thôi. Như vậy có đặc sắc đẹp văn hóa ăn uống, cũng chỉ ở trầm thành xung quanh có chút truyền lưu, kém xa Kim Ngọc Thành, Liên Thiên Thành như vậy toàn bộ châu xích, cành lá khắp thiên hạ. Đối với này, Vương Cửu là nhất cảm thấy tiếc hận. Ở trầm thành thưởng thức được những đồ ăn này, trong đó có không ít thậm chí vượt qua Cửu Châu thời đại. Này kỳ thực phi thường khó được, bởi vì thông thường mà nói, ẩm thực văn hóa phát đạt, tất nhiên là kèm theo văn minh toàn thể giàu có mà đến. Xã hội này bên trong có thật nhiều giàu có. Lương thực có thể cung cấp bị đạp, có thật nhiều người không phận sự có công phu cân nhắc ham muốn ăn uống. Lúc này mới có thể thúc đẩy ẩm thực văn hóa tiến bộ. Mà bây giờ Tương Châu Đại Lục tuy rằng thiên hạ Thái Bình, nhưng luận cùng văn minh toàn thể trình độ phát triển, cùng năm đó người tu tiên kia nhóm lên trời xuống đất Cửu Châu thời đại còn có tương đối chênh lệch. Ở cái kia thiên băng cảnh đều không hiếm thấy thời đại, đại các tu sĩ hơi một tí rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió, thế gian người chờ căn bản không cần cầu khẩn cái gì mưa thuận gió hòa. Xin nhờ đi ngang qua đại tu sĩ hỗ trợ sửa sang một chút khí tượng là được rồi. Khi đó các tu sĩ như là đối với ham muốn ăn uống cảm thấy hứng thú, nghiên cứu cũng đều là thiên tài địa bảo tư vị cùng chế biến thức ăn phương pháp. Trên bàn ăn ít có thế gian sự vật, bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đằng trước, ít nhất cũng phải có một chữ linh tiền tố mới có thể vào miệng. Trong đó coi trọng nhất, như Vạn Tiên Minh chủ một cấp nhân vật, Càng Thị Phi Thượng Cổ, Kỳ Chân, Nguyên Thủy chờ vật không ăn. Tuy rằng Vương Cửu thực sự không cảm thấy cái gì thượng cổ bánh quẩy, Kỳ Chân gan xào, Nguyên Thủy bánh nướng liền thật có cái gì huyền diệu, làm năm đó cứu vớt toàn thế giới thiên ngoại thần kiếm. Vương Cửu theo Cửu Tiên Tôn cũng coi như là ăn biến Tương Châu Đại Lục, cứ việc ma tộc xâm lấn sau, Cửu Châu Đại Lục điều kiện vật chất kịch liệt chuyển biến xấu, thế nhưng cao tầng vật tư tiếp tế vẫn là có bảo đảm. Có thể theo Vương Cửu, cái kia chút tinh diệu tuyệt luân mỹ thực, kỳ thực còn không có có trầm thành này chút đường phố biên ăn vặt đến được thú vị. Bởi vì người trước là ở nhân loại ẩm thực phạm vi này bên trong đã tốt muốn tốt hơn. Người sau nhưng đột phá cách cũ, trực tiếp ở dàn giáo trên cũng làm người ta cảm giác mới mẻ. Rất nhiều nhân loại ăn uống cái gọi là thường thức cấm kỵ, đối với tinh quái mà nói căn bản không tồn tại. Ở như vậy căn cơ hạ sinh sôi đi ra văn hóa trái cây. Tư vị thực sự tiên hay tuyệt luôn. Vì lẽ đó, ta kiến nghị đêm nay lại đi Nam Thành Bách Gia Phường cửa hàng lớn thăm dò cửa hàng. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu đề nghị còn chưa nói hết. Đã bị đồng bạn toàn bộ nhóm phủ quyết. Ngươi đủ chứ? Hôm kia ngày còn không có ăn đủ. Cũng không phải bụng dạ hẹp hòi một lần chỉ có thể ăn một hai loại. Ngươi mỗi lần đi đều là mang theo chúng ta gió cuốn mây tan. Đem trên thực đơn món ăn đều điểm một lần. Chỉ lo người khác không nhìn ra chúng ta là kẻ tham ăn tựa như. Bây giờ mỗi đạo món ăn đều nhanh hưởng qua hai lần. Này còn có cái gì có thể dò à? Vương Cửu nghiêm túc giải thích. Các ngươi không có chú ý tới sao? Bách Gia Phường cửa hàng lớn. Mỗi cái gian hàng nấu ăn bếp trưởng là thường thường sẽ đổi. Bất đồng đầu bếp làm cơm không có cùng yêu thích. Tương tự món ăn cũng sẽ có vị trên đường sự sai biệt rất nhỏ. Tỉ như ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, cứ như vậy điểm sai lệch, thiệt thòi người cũng ăn đi ra à. Ta nhìn nhiều nhất chính là người phục vụ hướng về bên trong nôn mấy miệng nước miếng khác biệt. Thôi, Trầm Khinh Minh đối với chính mình này miệng bạch kiếm cũng đúng là chịu phục. Ngày ngày trừ ăn ra chính là ăn, người rốt cuộc là làm gì tới? Vương Cửu rất là kỳ quái hỏi ngược lại, lúc trước không phải ngươi nói nơi này có chính tông thịt nướng. Ta mới theo tới sao? Nếu không ngươi cho rằng ta là tới làm cái gì? Giúp các ngươi hóa giải hai nhà ân oán sao? Ngoặc kép, mẹ nó, Trầm Khinh Minh thật sự có loại tín ngưỡng nát bấy cảm giác. Nghĩ đến, nào đó đám liều mạng muốn chứng minh chính mình khác thường vực huyết mạch. Hận không thể sinh mà vì là tạp chủng nào đó giáo đồ. Cuối cùng phát hiện mình là triệt đầu triệt đuôi chủ lưu huyết thống thời gian. Cũng là như vậy, cảm thụ đi. Nhưng mà cùng này kiếm linh ở chung lâu như vậy, Trầm Khinh Minh cũng biết muốn chỉ dựa vào ngôn từ thuyết phục hắn thay đổi tâm ý. Cơ bản thuộc về không thể nhiệm vụ, bất luận nàng làm sao thử nghiệm nỗ lực. Đề tài nói nhiều khẳng định cuối cùng đều sẽ chuyển tới sự thông minh của nàng về vấn đề. Loại này cả đời đen tối lịch sử vẫn là thiếu chạm tuyệt vời. Liền liền thuận lý thành chương đem mục tiêu chuyển hướng những người khác. Các ngươi nói thế nào? Lý Uyển Tình đám người, mấy ngày nay cũng là quá thần tiên tháng ngày. Cả ngày bên trong ở Trầm Thành du thủ du thực, ăn ăn uống uống mua. Phảng phất phá rỡ làm giàu cường hào. Lúc này nghe xong Trầm Khinh Minh vấn đề, từng người đều có riêng mình đáp án. Lý Chiêu lộ hời hợt, ta nghe nói thành Tây Nhẹ Tửu Lâu rượu và thức ăn vô cùng tốt, bảng hiệu Linh Nhan rượu có đẹp nhan kỳ hiệu, ta nghĩ đi thử xem. Lý Uyển Tình ồ một tiếng, ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc qua đi một hồi. Sau đó đáp lại Trầm Khinh Minh nói, ta cùng Trầm Doanh hẹn đồng thời uống trà. Ngoặc kép, cho ăn, hai người các ngươi vì sao sẽ cấu kết? Lý Uyển Tình ngạc nhiên nói, sớm đã nhất là nàng vẩy ta, chúng ta mới có thể có thêm nàng manh mối này a. Người bệnh hay quên thật lớn a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nghiêng ánh mắt đến, nói rằng, liền trí nhớ đều không còn dùng được a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thực sự là hận không thể một viên gạch đập ở trên đầu mình. Tại sao muốn nhắc đến vấn đề như vậy? Sau này mình lúc nói chuyện có thể hay không quá đầu óc. Nhưng một, khác phương diện, những ngày tháng này trải qua cũng quá mệt mỏi đi. Cùng chính mình thân người nói chuyện đều phải cẩn thận một chút. Cùng quan phủ phát ngôn nhân tựa như, người có tin hay không ngược lại ta tin. Những ngày tháng này thật sự không nếu qua. Phẫn hận, Trầm Khinh Minh lại đưa mắt nhìn sang Lý Tân Vũ. Thành thật mà nói, đối với cái tên mập mạp này, thiếu nữ là thật không tính lãng phí cái gì môi lưỡi. Mặc cho ở Trầm Thành tự sinh tự diệt là tốt rồi. Bất quá dù sao người thân một hồi, vẫn là tạm thời vừa hỏi. Tân Vũ, ngươi đây, Lý Tân Vũ lập tức nhộn nhạo lên nụ cười hạnh phúc. ta ở, chấm ngoặc kép, ô không cần nói, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi ta liền biết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bên người đồng đội đều đã chứng thực vô dụng, Trầm Khinh Minh cũng chỉ đành từ bỏ dãy rùa, an tâm theo Vương Cửu đến cửa hàng lớn lần thứ ba thưởng thức Bách Gia Phường đặc sắc mỹ thực. Trong lòng thì lại tự mình an ủi chí ít so với năm đó cây cải củ cải trắng tháng ngày muốn hạnh phúc hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, Vương Cửu mở miệng nói đến, nếu như ngươi không thích Bách Gia Phường, ta có thể chính mình một cái, chấm ngoặc kép, không nghe thấy. Thành Nam khu Bách Gia Phường là Trầm Thành nổi danh phồn hoa mỹ thực khu, tụ tập mấy trăm gia Trầm Thành bình dân thích nghe ngóng thông tục mỹ thực. Ở đây ít có cái kia loại một bữa thời gian sử dụng mấy tiếng cao cấp xa hoa bữa tiệc lớn. Phần lớn quầy hàng đều đặt tại đường phố một bên, thiêu đốt, xào, xuyến nồi mùi khói dầu đạo hỗn cùng nhau, tạo thành bản địa nồng nặc mỹ thực bầu không khí. Vương Cửu mang theo vật cưỡi tới chỗ này thời gian, chính là tiếng người huyên náo. Chuyện làm ăn nhất là hồng hỏa thời điểm, xuyên qua Nam Bắc thân cây đảo đã bị hai bên bán hàng rong bày đầy băng ghế dài cùng bàn ăn. Chỉ để lại ở giữa một cái miễn cưỡng có thể hai người song song đi về phía trước đường mòn. Lại không cho phép xa mã thông hành, trước chỗ này thực khách, bất luận thân phận tôn ti, đều chỉ có thể vô ích bước ở trong đó qua lại. Vương Cửu đứng ở Bách Gia Phường cái kia khói sông lửa đốt mà có chút dầu mỡ đền thờ trước, nghe đến trong không khí nồng nặc kia đến gay mũi mùi khói dầu đảo, liền tâm thần rung lên. Năm toàn bộ nồi cùng phiêu hương tương cùi chỏ mùi vị đều cùng hôm qua bất đồng, hôm nay quả nhiên là đến đúng rồi. Trầm Khinh Minh cũng thực sự là đối với loại này vượt qua gấu chó khưu giác tâm phục khẩu phục. Này bạch bản đần độn kiếm tự năm tháng thức tỉnh đến hiện tại hơn nửa năm bên trong, nhọc nhằn khổ sở thu thập các loại tư liệu sống đến trùng kiến kiếm thế giới, kết quả hiện tại cũng không thấy có cái gì thông thiên triệt địa khả năng. Đúng là này mũi càng ngày càng nhạy bén. Này một con phố khác trăm cái quầy hàng, hơn 1000 cái bàn ăn, gần 10000 chỉ chén dĩa thức ăn mùi vị trộn chung. Hắn lại là có thể phân biệt ra được nhà ai thức ăn cùng hôm qua bất đồng. Chẳng trách lúc trước có thể như chặt đinh chém sắt kết luận Trầm Kinh Hải là nam nhân. Hiển nhiên là nghe ra kích thích tố mùi vị đi. Trầm Khinh Minh suy nghĩ lung tung thời gian, Vương Cửu đã nắm vật cưỡi. Ở dòng người dày đặc trên đường chính qua lại, hắn bộ pháp tuy rằng không vui, nhưng trôi chảy như thường. Lung tung bày đặt ở trên đường phố bàn ăn cùng chật chội đám người hoàn toàn không thể trở ngại đến. Hắn tiến lên, rất nhanh liền mang theo vật cưỡi đi tới hôm qua vừa ý một nhà trên chỗ bán hàng. Chỉ là, còn không chờ hắn ở lão bản kêu gọi ngồi xuống, liền bỗng nhiên phát hiện nơi cực xa, khoảng chừng ly khai Bách Gia Phường có 1-2 quảng trường. Ở một cái tĩnh lặng đường phố rác, xẹt qua một người quen thân ảnh, người kia dáng người cao gầy, đường cong thướt tha, tướng mạo kiều diễm long lanh, chính là lúc trước nói muốn đi thưởng thức đẹp nhan rượu Lý Chiêu Lộ. Kỳ quái, Thành Tây Nhẹ Tửu Lâu lẽ nào ở bên này mở ra chi nhánh sao? Đi qua một phen tinh xảo phân tích sau, Vương Cửu cảm thấy rượu ngon xứng đáng chân giò heo cũng là cực tốt phối hợp. Liền trước tiên lôi kéo Trầm Khinh Minh hướng về Lý Chiêu Lộ phương hướng kia đi đến. Chuẩn bị trước tiên một đạo mua xong rượu đến. Ôi chao, làm sao vậy? Phát hiện Lý Chiêu Lộ. Vương Cửu đơn giản giải thích một chút ý nghĩ của mình. Liền gặp Trầm Khinh Minh cũng hai mắt phóng quang, có vẻ tràn đầy phấn khởi. Há, người cũng đối với rượu ngon xứng đáng chân giò heo tổ hợp cảm thấy hứng thú. Trầm Khinh Minh lườm hắn một cái, ta là đối với Lý Chiêu Lộ bát quái cảm thấy hứng thú. Cái gì bát quái? Hừ hừ, ngoài miệng nói rất êm tai đi mua cái gì đẹp nhan rượu, nhưng lén lút chạy đến Bách Gia Phường chung quanh yên lặng đường phố rác. trong này nhất định có vấn đề. Hay là Khinh Tửu Lâu ở bên này mở ra chi nhánh? Trầm Khinh Minh nói rằng, cũng hay là Lý Chiêu Lộ ở đây biết mới bạn trai. Được rồi, đừng nói nhảm, coi như là vì cái nón trên đỉnh đầu của ngươi, chúng ta cũng nhất định trước tiên phải đi vào bắt kẻ thông dâm. Đi một chút đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.